chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, tìm kiếm mẫu trùng. Minh Hậu, tên kia Long Tổ chiến sĩ phát ra tiếng vui mừng âm. Vương Đại Đông quay đầu, là một tên cô gái xa lạ. An Vũ, nhìn đến nữ tử, Hách Văn Đào trọn vẹn sững sờ một phút đồng hồ, chợt mới hưng phấn nói ra, hoan nghênh về đơn vị. Minh Hậu, nữ tử tự mình đi đến không ai ngồi trước ghế ngồi xuống. Nhàn nhạt ngắm Hách Văn Đào liếc một chút, lạnh lùng nói, Hách Văn Đào, ta nói qua, ta cả đời này tuyệt sẽ không lại hồi Long Tổ. Không hổ là đã từng Minh Hậu, chỉ sợ toàn bộ Long Tổ bên trong, cũng chỉ có nàng mới dám gọi thẳng tổng đội trưởng tên. Đương nhiên, còn có Vương Đại Đông cùng Hỏa Thần. Cái kia ngươi tới nơi này là? Hách Văn Đào thần sắc khẽ biến. An Vũ biểu hiện, để hắn cái này tổng đội trưởng thật mất mặt, nhưng hắn lại cũng không hề tức giận. An Vũ thản nhiên nói, cứu vãn ta tổ quốc, tốt, không hổ là ta Long Tổ chiến sĩ, sinh là quốc gia người, chết là quốc gia hồn. Hách Văn Đào trùng điệp gật gật đầu, trước đó toát ra đến tâm tình đã tất cả đều bị thu hồi tới. Tại đối mặt quốc gia an nguy thời điểm, hết thảy nhi nữ tình trường, đều cần phải bị ném sau ót. Nhiệm vụ lần này trọng đại, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Rất nhanh, quyết định nhân tuyển, trừ bỏ Hỏa Thần, An Vũ bên ngoài, còn có 5 tên phổ thông Long Tổ đội viên. Long Thu Vũ cùng Phiêu Tuyết cũng tận đều là tham dự vào nhiệm vụ bên trong tới. Tuy nhiên Vương Đại Đông vô cùng không nghĩ nàng nhóm gia nhập. Dù sao trong cơ thể hắn dòng máu vàng hao hết, tạm thời còn không có khôi phục. Một khi hai nữ thụ quá trọng thương, thì không có cách nào sử dụng dòng máu vàng trị liệu. Mà lại ai cũng không biết mẫu trùng hoàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một khi chiến đấu, hắn chỉ sợ không có cách nào bảo hộ hai nữ chu toàn. Nhưng lại không lay chuyển được hai nữ hết sức cầu khẩn. Ngẫm lại cũng rất bình thường. Vương Đại Đông không nguyện ý các nàng đi mạo hiểm. Các nàng lại thế nào nguyện ý để một mình hắn đi mạo hiểm đâu. Vương Đại Đông lúc này mang theo mọi người xuất phát. Trước đi tìm mẫu trùng hoàng sao huyệt. Trong cổ tịch ghi chép mẫu trùng hoàng thích nhất hoàn cảnh. Mà lại bởi vì mẫu trùng hoàng đặc thù tính. Mẫu trùng hoàng khẳng định là tại Giang Đô thành phố phạm vi trong vòng. Mà lại Bạch Linh còn cho Vương Đại Đông mang đến một tin tức tốt. Cái kia chính là, ấu trùng chỉ có thể ở mẫu hoàng cổ trong phạm vi nhất định sinh tồn. Chỉ cần vượt qua phạm vi này, ấu trùng thì sẽ tự động chết mất. Nói cách khác, mẫu hoàng cổ thực sẽ không ở cả nước phạm vi bên trong bạo phát. Sẽ chỉ ở Giang Đô thành phố bạo phát mà thôi. Bất quá, Giang Đô thành phố làm hoa hạ thành thị cấp 1, thế nhưng là khoảng chừng mấy chục triệu nhân khẩu, coi như mẫu hoàng cổ tại Giang Đô thành phố bạo phát, cũng tuyệt đối là siêu cấp tai nạn đáng sợ. Mọi người sắp leo lên máy bay trực thăng lúc, Hách Văn Đào gọi lại An Vũ. Chuyện gì? An Vũ dừng bước lại, nhưng cũng không có quay đầu lại, còn sống trở về. Hách Văn Đào nặng nề nói. An Vũ đón đến, cất bước phía trên máy bay trực thăng. Hách Văn Đào khe khẽ thở dài, quay người đi vào Long Tổ khu vực Đại Môn. Trên phi cơ trực thăng, Huy, Tiểu Kim Tử, có vẻ như cái kia An Vũ cùng Hách Văn Đào quan hệ rất không bình thường a. Vương Đại Đông sở, Trường khuỷu tay từ từ cùng mình dựa chung một chỗ kim cương. Vậy cũng không, nghe nói, khụ khụ. Kim Cương vừa mới nói được nửa câu, chính là nghe được một tiếng ho khan, nhất thời ngậm miệng lại, tựa hồ rất là kiêng kỵ nữ nhân kia. Rất rõ ràng, An Vũ cũng đã từng là Long Tổ một viên, chỉ bất quá phát sinh nào đó một số chuyện, mới rời khỏi Long Tổ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, phải cùng Hách Văn Đào có không nhỏ quan hệ. Bất quá, nhìn Kim Cương bộ dáng, khẳng định là không dám nói tỉ mỉ. Dựa theo Bạch Linh đối mẫu trùng hoàng miêu tả, mọi người khóa chặt mẫu trùng hoàng đại khái vị trí tại Giang Đô thành phố bên ngoài một chỗ hầm mỏ bên trong. Mọi người lấy máy bay trực thăng, ước chừng nửa giờ sau về sau, đi vào quặng mỏ sở tại vị trí. Ngọn núi này là một tòa mỏ vàng, bất quá mấy năm trước liền đã bị đào rỗng, nắm giữ lớn nhỏ hầm mỏ không dưới ngàn cái. Chúng ta nhân thủ có hạn, nguyên một đám đi vào tìm, chỉ sợ nửa tháng cũng chưa chắc có thể tìm tới mẫu trùng hoàng chỗ. Hỏa thần cau mày nói, nhìn xem phương viên mấy cây số đại sơn, mọi người đều là lộ ra một vệt cảm giác vô lực. Thế thì chưa hẳn, Vương Đại Đông lại là híp híp mắt nói. Vương Đại Đông, ngươi có biện pháp? Long Thu Vũ nhìn qua. Vương Đại Đông gật gật đầu, cười thần bí, nói, hiện tại mọi người giúp ta tìm tổ kiến, càng lớn càng tốt. Mọi người tuy nhiên không hiểu Vương Đại Đông tại sao muốn làm như thế, nhưng lần này là Vương Đại Đông lĩnh đội, trừ hỏa thần bên ngoài, người khác đến nghe theo Vương Đại Đông chỉ huy. Kết quả là một đám tinh nhuệ long tổ chiến sĩ bắt đầu đầy đại sơn tìm kiếm tổ kiến. Ta tìm tới một đám con kiến, ta cũng tìm tới một đám đại kiến đen. Long tổ chiến sĩ hiệu suất vẫn là tương đối cao, chỉ là hơn một giờ không đến công phu liền là liên tục đâm 7-8 cái tổ kiến. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch Vương Đại Đông vì cái gì cần con kiến. Hầm mỏ quá nhiều, cùng một chỗ hành động, một đầu đi tìm, quá hao tổn tốn thời gian. Nếu như chia ra hành động, lại sẽ tạo thành lực lượng phân tán, cũng chỉ có thể cho mẫu trùng hoàng đưa đồ ăn mà thôi. Chỗ lấy sử dụng con kiến là bởi vì động vật đối nguy cơ độ mẫn cảm là xa xa cao hơn nhân loại. Chỉ cần đem con kiến bỏ vào miệng quáng, sử dụng động vật trời sinh đối cảm giác nguy cơ nên có lẽ liền có thể phán đoán ra mẫu trùng hoàng đến cùng tại cái nào trong hầm mỏ. Bất quá, phương pháp này phải có hiệu, nhất định phải đủ nhiều con kiến, bởi vì chỉ có đầy đủ số lượng con kiến hành động mới có thể làm ra hữu hiệu chỉ thị. An mỹ nữ, mọi người đều đang tìm con kiến, ngươi dạng này đứng ở chỗ này ngắm phong cảnh cũng quá không có khẩn trương cảm giác đi. Ngay tại tất cả mọi người vội vàng tìm con kiến thời điểm, An Vũ lại là đứng tại trên sườn núi, nhìn lấy rừng cây rậm rạp ngẩn người. An Vũ quay đầu, thản nhiên nói, ta đi tìm. Nói xong, nhanh chóng biến mất tại rừng rậm ở giữa. Vương Đại Đông có chút buồn bực, không nghĩ tới An Vũ còn thật đi tìm con kiến. Hắn chẳng qua là cảm giác quá nặng nề, phát triển phía dưới bầu không khí a. An Vũ từ khi rời đi Long Tổ về sau, một câu cũng không nói. Cái này khiến hắn không chắc An Vũ tính cách, thậm chí không hiểu rõ An Vũ thực lực, đối với đằng sau đánh giết mẫu trùng hoàng là phi thường bất lợi. Sau 5 phút, An Vũ chính là trở về, trên đỉnh đầu lơ lửng 3 cái chừng cái sọt đại băng cầu. An đội trưởng, ngươi đây là vật gì? Một tên long tổ chiến sĩ hiếu kỳ tiến lên, hỏi, ngươi mở ra nhìn xem liền biết. An Vũ thản nhiên nói, đem băng cầu giao cho tên kia long tổ chiến sĩ. Cẩn thận, ngay tại người kia chuẩn bị quàng ra băng cầu thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên mở miệng ngăn cản, bất quá đã không kịp. Ao ao ao, băng cầu vỡ vụn ra. Ong ong ong, một mảng lớn đen nghịt đồ vật theo băng cầu bên trong bay ra ngoài. Lại là ong vò vẽ. Móa. Người kia chỉ tới kịp nói một chữ, chính là bị nổi điên một dạng ong vò vẽ chỗ vây quanh. Ong vò vẽ có thể không so được con kiến, không phải tốt như vậy khống chế, làm tướng những thứ này ong vò vẽ tách ra bỏ vào miệng quáng. Long tổ chiến sĩ có thể nói chịu nhiều đau khổ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,